Cách làm sủng phi, chương 56, mùa đông ấm áp, góc truyện audio.com. Bị trưởng sự Coco phạt tội không hiểu quy củ, đánh 20 cái tát, mặt Lý Hàm và đồng chỉ đều sưng lên, nhất là Lý Hàm mảnh mai hơn đồng chỉ nhiều. Lúc bị phạt thiếu chút nữa không chống đỡ được ngồi dưới đất. Nàng cắn răng không kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở, nhìn trưởng sự Coco vẻ mặt khinh bỉ. Lý Hàm thật muốn hỏi, bà ta có biết thân phận của nàng hay không? Nàng mới là huyết thống cao quý chân chính, mà hình thượng thiên kia chẳng qua là một lỗ thất phu mãng mà thôi. Như thế, càng hận hình thượng thiên thấu xương, chỉ hận không thể giờ phút này liền chính tay đâm hắn. Thế này mới giải hận trong lòng nàng, hai người bị cấm túc một tháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong viện mình. Lý Hàm nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ, nghĩ nếu phụ hoàng còn sống mình có bị ủy khuất như vậy hay không? Càng nghĩ càng khổ sở, đồng chỉ lại đây thăm nàng, thấy nàng còn khóc nói, đừng khóc, cũng là chúng ta vô lễ, nên thành thành thật thật chờ điện hạ truyền triệu mới đúng. Trong lòng Lý Hàm đang có khí, thấy đồng chỉ nói như vậy, càng không kiên nhẫn, nói, ngươi chỉ là nữ nhi huyện lệnh. Như thế nào biết nội tình trong đó, hiện nay điện hạ đang bị Cố Lương đệ chiếm lấy, người ta không đi tranh thủ như thế nào có thể gặp mặt. Đồ điên, thứ công chúa tiền triều còn kém cả nữ nhi quan đương triều. Mà suốt ngày vênh mặt ảo tưởng, trên mặt đồng chỉ nóng rực, cảm thấy Lý Hàm thật quá tự cao, chính là nàng chưa bao giờ trở mặt với ai, im lặng không nói, Lý Hàm nhìn đồng chỉ yếu đuối càng tức giận. Nói, thật sự là óc heo, cũng không biết vì sao nương nương đưa ngươi lại đây, đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi, nói xong kéo chăn bịt kín đầu, đồng chỉ vừa vội vừa tức, nhìn Lý Hàm nằm ở trên giường cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái bước đi, thời tiết càng ngày càng ấm áp, từ lúc hình thượng thiên mắng hai bảo lâm sau, Cố Thương liền cảm thấy trời ngày càng sáng sủa. Càng ham thích buổi tối đi đưa ăn khuya, đám người Thạch Tiến Ôn, Lục Hành, còn có Từ Trung Nghĩa thường thường còn có thể ăn ké. Kỳ thật thích cọ nhất không phải người khác đúng là Thạch Tiến Ôn. Người nói hắn một bụng kinh luân, tài năng chắc tuyệt, nhưng cố tình có đôi khi làm vài việc ngốc khiến người ta không hiểu được. Tỉ như mỗi lần hình thượng thiên lĩnh Cố Tương đến Trắc Gian. Không đến một khắc, Thạch Tiền Ôn sẽ cầm tấu chương đi gõ cửa. Mỹ danh là, điện hạ, chuyện này chúng ta cần thương lượng. Sau đó cái mũi ngửi hương vị. Cuối cùng vẻ mặt tham ăn nhìn hình thượng thiên. Tỏ vẻ đáng thương, hình thượng thiên bị náo loạn vài lần liền hiểu được. Đây là muốn cọ bữa ăn khuya của hắn. Hắn thật không hiểu, hắn thưởng cho Thạch Tiền Ôn tòa nhà gia nhân. Bà cũng không thiếu, sao lại như quỷ chết đói đầu thai. Chờ hình thượng thiên phái người đi hỏi mới biết được, kẻ này đem tòa nhà lẫn người hầu cho đồng nghiệp khác thuê. Lúc hình thượng thiên có chút tức giận hỏi hắn, Thạch Tiền Ôn liền vẻ mặt ủ rũ. Điện hạ, ta năm nay đã 41, trong nhà ngay cả nàng dâu cũng không có, nên tiết kiệm tiền, về sau cố gắng cưới nàng dâu mới được. Hình thượng thiên lúc ấy liền không phản đối. Hắn nói với Cố Tương. Nàng xem có tiểu thư thế gia thích hợp làm mai cho Thạch Tiền Ôn hay không? Lần đầu tiên Cố Thương nhận được nhiệm vụ như vậy, rất có điểm hết đường xoay sở. Nàng mới từ nông thôn Tương Dương Thành đến, ngay cả đường phố Kinh đâu còn không biết, càng miễn bàn nhận thức cái gì thế gia tiểu thư. Lúc này nàng liền cảm nhận được tầm quan trọng nhân mạch. Xem ra có phải nàng muốn mở rộng xã giao hay không? Danh hiệu lương đệ lục hoàng tử, tựa hồ cũng sẽ không ít kẻ muốn làm thân. Đương nhiên, chuyện này cũng không gấp. Cố Thương cảm thấy nếu tìm lão bà cho một danh thần về sau thì phải tìm cho cẩn thận. Nhất định phải người đẹp tâm càng đẹp. Trọng yếu nhất là Thạch Tiền Ôn đọc đủ thứ thi thư. Đối phương khẳng định cũng muốn là một tiểu tài nữ mới đúng. Như vậy hai người mới có tiếng nói chung. Nhưng mà tuổi tác, bởi vì Thạch Tiền Ôn đã hơn 40, có vẻ nữ tử qua 20 là tốt nhất, bằng không quá nhỏ, sợ rằng không hòa hợp được đi. Trên thực tế, Cố Tương vừa nghĩ đến đại thúc trung niên như Thạch Tiến Ôn ôm tiểu cô nương còn chưa tốt nghiệp sơ trung, liền cảm thấy thời đại này quá vi diệu. Kết quả nghĩ nghĩ, Cố Tương thế nhưng nghĩ đến Uông Thị. Tuổi Uông Thị cùng Thạch Tiến Ôn cũng thích hợp, dung mạo cũng xứng, trọng yếu nhất là Uông Thị khẳng định thưởng thức Thạch Tiến Ôn loại tài tử đầy bụng kinh luân này. Đương nhiên, Uông Thị bất quá là Cố Tương tự mình oai oai, bởi vì Uông Thị căn bản là không có khả năng tái giá. Người nghĩ xem, hiện tại nàng ta mang thân phận nương tử hóa ly lục hoàng tử. Ai không muốn sống mà đi cần nàng ta, nghe nói lúc trước Chiêu Hòa Vương vội vã định ra con rể mớ. Ngày hôm sau bỏ chạy không ảnh, Cố Tương không hận Uông Thị, nhưng cũng chưa nói tới thích. Chỉ là vì cuối cùng một lần mạo hiểm cố ý phái người tới nhắc nàng bỏ chạy, làm cho nàng cảm thấy thiếu một phần nhân tình. Đương nhiên nàng cũng từng an ủi mình, dù sao lần trước nàng ta thiếu chút nữa bán ngươi, hai người các ngươi xem như thanh toán xong. Nhưng trong lòng có điểm không thích hợp, sau nàng hiểu được, bởi vì hiện tại thân phận nàng quý trọng, mà Uông Thị lại thành nữ nhân cắm bã, ngày tháng khẳng định không thể nào tốt. Nói Uông Thị tự nhiên muốn nói tới Chiêu Hòa Vương, tuy rằng lúc trước Chiêu Hòa Vương chủ động mở cửa thành. Nhưng nếu tính sổ chuyện vì được Thái tử tín nhiệm phiết thanh quan hệ với Hoài An Vương Phủ, cuối cùng vẫn bị đoạt tước vị, hiện tại chỉ là Chiêu Hòa Hầu, so trước kia kém một mảng lớn. Nhưng Cố Tương cảm thấy, nhà bọn họ cũng coi như không sai, thay đổi triều đại dù chỉ là bốn chữ. Nhưng này dùng bao nhiêu thi thể và máu tươi chồng chất lên. Nghe nói lúc trước tân đế tiến cung, chỉ việc phát mại một đám phi tử tiên đế đã đủ mệt. Càng đừng nói đám triều thần và hoàng thân quý tộc ngoan cố cường ngạnh. Đều là một gia tộc bị chảm cả họ. Thật có thể nói là máu chảy thành sông. Bất quá rất nhanh tâm tình Cố Tương không tốt nổi nữa. Bởi vì cấm túc chấm dứt. Hai vị bảo lâm cứ tới đây thỉnh an, buổi sáng mỗi ngày liền im lặng chờ tại cửa, đồng chỉ một bộ dịu ngoan, Lý Hàm vẫn là cao cao ngẩng đầu, kiêu ngạo giống khổng tước. Ngày đầu tiên Cố Tương gặp mặt tượng trưng, kết quả phát hiện ánh mắt hai người kia cố định trên người hình thượng thiên đang ăn điểm tâm. Nàng liền quyết đoán không thấy, lý do thực đầy đủ, nàng chỉ là một lương đệ. Không phải chính phi, tuy rằng trước mắt ở Đông Cung phẩm giai lớn nhất, nhưng còn không đến mức nhận thỉnh an. Lý Hàm một bộ bị nhục nhã, khí đỏ mặt đi, mà đồng chỉ cũng là vẫn như cũ kiên trì. Một bộ ngươi đánh ta mắng ta, ta đều phải ở đây. Cố Tương nghĩ thì ra khó đối phó nhất không phải tính tình ngạo khí, mà là kẻ không biết liêm sỉ như đồng chỉ vậy. Đánh không đi, mắng không được. Kỳ thật đồng chỉ nghĩ rất đơn giản, nàng không có mỹ mạo như Lý Hàm để kiêu ngạo, cũng không được như Cố Tương theo hoàng tử từ lúc vẫn là thứ tử. Có tình cảm đồng cam cộng khổ, càng không có gia thế có thể so, vậy thì biểu trung thành, biểu thành thật, chỉ cần Cố Tương cho nàng một cơ hội, cho dù là ăn cơm thừa rượu cạn cũng tốt hơn đói chết. Cho nên nàng liền cố chấp đến thỉnh an. Kỳ thật bất quá là tỏ vẻ mà thôi. Cố Tương phiền, buổi sáng ăn cơm liền than thở. Hình thượng thiên nhìn liền cảm thấy buồn cười. Nói, nhiều chuyện đáng giá nàng lo lắng như vậy. Cũng không có gì, Cố Tương tổng cảm thấy mình ngăn đón hình thượng thiên đi sủng hạnh tiểu lão bà của hắn có điểm bất nhân. Dù sao tại cổ đại Mỹ thiếp phần quanh là chuyện bình thường. Huống chi hình thượng thiên còn đường đường là hoàng tử. Nhưng nàng chính là không có lòng dạ đi dễ dàng xem nhẹ loại chuyện này, đối với hai vị bảo lâm nàng còn có thể đúng lý hợp tình. Đối với hình thượng thiên còn có điểm tâm hư, cảm giác tước đoạt phúc lợi của hắn. Hình thượng thiên thấy Cố Tương một bộ chột dạ, trong lòng càng buồn cười. Nói, nàng không nói ta cũng biết, không phải là đồng bảo lâm. Cố Tương, nàng không muốn nàng ta mỗi ngày lại đây, biện pháp còn nhiều mà. Không phải sắp đến xuân, nàng bảo đồng bảo lâm làm vài kiện quần áo đi. Hình thượng thiên đề điểm, Cố Tương nhãn tình sáng lên, làm không xong sẽ không được lại đây. Hình thượng thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này nhưng thật ra thông minh, Cố Tương rốt cục cao hứng, vui vẻ tiễn bước Hình Thượng Thiên. Lúc tới cửa còn có chút ẩn tình đưa tình hôn một cái trên mặt hắn. Hình Thượng Thiên lúc đầu còn rất kháng cự chuyện này, cảm thấy không đủ trang trọng, nhưng Cố Tương từ lúc ở thôn Trang Tương Dương Thành đã bắt đầu tẩy não hắn. Hình Thượng Thiên vô số lần ngăn lại không có kết quả sau cũng liền cam chịu. Đồng chỉ đứng dưới mái hiên nhìn ánh mắt đều đỏ. Mọi người đều nói Lục Hoàng tử quá mức vô tình, nhưng nhìn hắn đối Cố Lương đệ thật tốt, có một ngày nếu nàng có thể được sủng ái như vậy, chính là chết cũng cam nguyện, cũng không nhịn lại bản thân mình là cái thứ gì mà mơ tưởng. Kỳ thật đồng chỉ cũng có thể lý giải vì sao Lục Hoàng tử độc sủng Cố Lương đệ. Trước không nói vị này theo hắn từ lúc còn là thứ tử vương phủ, chỉ xét đến việc gian khổ không rời không bỏ đã là đáng quý. Dù sao hoạn nạn thấy chân tình, hơn nữa Cố Lương đệ mỹ mạo hơn người, lúc nàng vừa nhìn thấy Cố Lương đệ cũng là hoảng sợ. Thôn cô trong ấn tượng nàng sao có thể được như Cố Tương. Nàng cũng là trấn nhỏ đến, tự nhiên biết thôn cô là bộ dáng gì, cho dù có dung mạo kia, cũng rất ít người có thể có khí chất xuất chúng như Cố Tương vậy. Đây là thế gia nữ khác nữ nhi nhà nghèo, khí chất là thứ trời sinh không học được, nhưng Cố Tương dù khí chất hay dung mạo đều là xuất chúng. Cố Tương không giống Lý Hàm xinh đẹp khí thế bức người. Cố Tương đẹp càng nhiều là hàm xúc, ôn hòa, cho người cảm giác như gió xuân, càng ở chung càng cảm thấy thư thái. Loại xinh đẹp này không rõ ràng, nhưng lại có thể xâm nhập lòng người. Bất quá này có năng lực thế nào? Đồng chỉ đã được dạy dỗ. Nàng biết cho dù được thâm hậu sủng ái cũng không thể kéo dài. Chờ Lục Hoàng tử chân chính tôn quý. À, trong cung còn thiếu mỹ nhân sao? Xinh đẹp, thanh lệ, yêu kiều, đến lúc đó Cố Lương đệ lớn tuổi sắc suy. Lục Hoàng tử còn có thể nhớ rõ nàng sao? Cho nên nàng biết Cố Lương đệ cần nhanh chóng sinh hạ hoàng tử lúc còn đang thịnh sủng. Nhưng nàng ấy phải đề phòng thời gian bản thân mang thai không thể hầu hạ Lục Hoàng tử người khác thừa dịp chui vào. Khi đó nàng ấy liền cần giúp đỡ. Nàng nguyện ý, lúc nàng ấy mang thai củng cố sủng ái cho nàng ấy. Dung mạo của nàng không tính xuất chúng. Nhà mẹ đẻ cũng bình thường. Đối Cố Lương đệ là người không có nguy hiểm nhất. Như vậy nàng chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nàng là hoàng hậu đưa tới. Này có thể sẽ khiến trong lòng Cố Lương đệ khúc mắc. Nhưng nàng và hoàng hậu không có liên hệ. Chỉ cần Cố Lương đệ cho nàng cơ hội, nàng sẽ chứng minh được bản thân. Thật ra đây mới chính là lý do ta rất khinh thường mấy nữ nhân kiểu này. Trong đầu cả ngày nghĩ làm sao trèo được lên giường nam nhân. Mà lại cứ thích ra vẻ bản thân thanh cao thuần lương. Ta khinh, thứ kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Cho nên nàng muốn nhẫn, nhẫn chờ, nhẫn đến sinh hạ tiểu hoàng tử tương lai, chờ địa vị của nàng củng cố. Cố Tương tiễn bước Hình Thượng Thiên, cho đồng chỉ tiến vào, chờ đồng chỉ vào Cố Tương cũng không vòng vo, thẳng thắn nói nàng có rất nhiều thêu thùa làm không xong. Đồng chỉ thực kích động, nói, nương nương, nữ hồng của ta không tính ti nhảo, nhưng nguyện vì nương nương phân ưu. Cố Tương liền bố trí cho nàng một đống, Minh Huệ quận chúa ba kiện quần áo, thêm cả hài nhỏ, ngoại sam Lục Hoàng tử này nọ. Đương nhiên Cố Tương chưa từng nghĩ tới thật sự mặc đồ đồng chỉ làm. Mục đích của nàng chỉ có một, nàng ta không ngừng làm việc, không rảnh lại đây thỉnh an, không rảnh nghĩ đông nghĩ tây. Đồng chỉ hưng phấn mang nhiệm vụ đi về, nàng tựa hồ nhìn đến tương lai mình sáng lạn. Chờ Lý Hàm đã đóng cửa không ra ngoài hai ngày tới đây nhìn nàng. Tiểu viện này tổng cộng 4 gian ốc, chỉ 2 người các nàng. Dù Lý Hàm tâm cao khí ngạo, cũng luôn cần người trò chuyện. Huống chi xét mặt nào đó, tính tình đồng chỉ hèn nhát mặc người đánh chửi thực hợp khẩu vị của nàng. Nhìn đồng chỉ thêu thua, ánh mắt đều hầm đỏ. Lý Hàm liền nhịn không được cười nhạo. Ngươi cho rằng thôn cô kia thật sự muốn dùng đầu ngươi làm. Bất quá là muốn ngươi đừng đến phiền mà thôi. Đồng chỉ bị nói khó chịu. Một hồi lâu mới nói. Ta tự nhiên là biết. Nhưng Cố Lương đệ bảo ta làm. ta liền làm, lập tức khuyên Lý Hàm, ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy, chờ Lục hoàng tử phong thái tử, còn không biết thêm mấy nhân, thái tử phi lại không biết là người ra sao, sao không thừa dịp hiện tại cố gắng thắng được Cố Lương đệ thích, không chừng còn có ngày xuất đầu. A, Lý Hàm cười lạnh, ta mới không cần khúm núm trước mặt thôn cô kia, ta tự có biện pháp, đến lúc đó ngươi đừng cầu ta là được, nói xong liền quăng tay áo đi, biến thành trên mặt đồng chỉ lúc đỏ lúc trắng, đuổi đồng chỉ đi, tâm tình Cố Tương tốt lên, mặc dù có chút không đành lòng, bảo nàng ấy làm nhiều như vậy, nhưng nàng cũng thật sự là chịu không nổi nàng ta cứ lởn vởn trước mặt mình. Thời tiết dần dần ấm áp, Cố Tương và Hình Thượng Thiên đã ở Hoàng Cung một mùa đông. Tuyết trên nhánh cây tan thành nước, có tin tức tốt truyền ra, ngày Hình Thượng Thiên phong thái tử đã định, là đầu xuân mùng 6 tháng 3, nói là ngày lành đại cát đại lợi. Kỳ Thái Tổ nói tin tức này cho Hình Thượng Thiên, có chút ý vị thâm trường nói, ngươi cơ hồ là đạp lên thi thể huynh đệ ngươi, này không có gì. Chậm cũng là đạp thi thể rất nhiều người đi đến vị trí này. Cho nên, không cần mềm lòng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thay thế ta bảo vệ tốt gia nghiệp này. Chờ lúc trở về Hình Thượng Thiên nỗi lòng phức tạp, hắn vẫn cho rằng Phụ Hoàng không có cảm tình gì với hắn. Nhưng lại phát hiện, mỗi lần mình có chuyện gì đều là hắn một tay giúp giải quyết. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng hậu không tốt với hắn. Cơ hồ là lập tức liền đưa hắn đến trước mặt sư phụ. Lúc đầu hắn thấy mình cơ hồ là bị lưu đày, sau mới phát hiện sư phụ lại là Quỷ Cốc tử nổi danh. Con cháu thái sư tiền triều, mình đi theo hắn học bài binh bày trận, học võ nghệ, học viết văn, suốt 8 năm, lúc sư phụ đưa hắn xuống núi hắn cơ hồ muốn khóc. Cảm thấy sư phụ mới là phụ thân thân sinh, sư phụ lại nói. Về sau sẽ có đại tạo hóa của ngươi, sau hắn vì chứng minh bản thân nên vào quan bố chính. Cuộc sống thực gian khổ, mỗi lần làm nhiệm vụ cơ hồ đều là dẫn theo đầu đi làm. Kết quả mỗi lần hắn gặp được nguy hiểm đều hóa hiểm thành an. Hắn vốn tưởng rằng là năng lực mình, lại phát hiện rất nhiều lúc đều là phụ hoàng giúp hắn một tay. Hắn uể oải, khổ sở. Cảm thấy cả đời đều không có biện pháp thoát khỏi Phụ Hoàng. Cuối cùng dựa theo ý Phụ Hoàng cưới Uông Thị, lúc đó Phụ Hoàng nói với hắn, thân phận ngươi rất thấp, ta cũng chỉ có thể tìm nữ tử nhắc cao địa vị của ngươi. Lại nói vạn nhất có cái gì, ngươi có lẽ có một đường sống, lúc nhìn thấy Uông Thị hắn còn hy vọng, dù sao nữ tử này là mặt trời trong ký ức thơ ấu của hắn. Kết quả hắn khắp nơi nhường nhịn, nghĩ đến thời gian có thể làm cho nàng thay đổi, thực tế lại là nàng ta đê tiện đánh mặt của hắn. Cho nên hắn hận Phụ Hoàng, càng chán ghét Phụ Hoàng. Kết quả một vòng, chờ hết thảy sáng tỏ. Hắn kinh hãi phát hiện, có lẽ tất cả chuyện này từ bắt đầu đã là một bố cục. Tỷ như đưa hắn đến chỗ sư phụ tránh đi tầm mắt mọi người. Sau là sắp đặt hắn cưới Uông Thị. Bất quá là phòng nếu tạo phản thất bại chiêu hòa vương xem mặt mũi nữ nhi sẽ cứu hắn một mạng. Ngay cả đuổi hắn tới biệt viện cũng là vì cho hắn có thời gian chạy. Bằng không vì sao cố tình đặt hắn ở địa bàn của vương thủ tương Dương Thành từng chịu ơn. Hình Thượng Thiên càng nghĩ trong lòng càng chua chát. Hắn ngừng cước bộ, lại xoay người đi tầm cung hoàng đế. Đến cửa vừa vặn nhìn Kỳ Thái Tổ như lão nông. Ngồi dưới mái hiên, bóng dáng cô đơn, trong tay cầm một dây xích tùng lục thạch, biểu tình trên mặt như đang hồi tưởng, mang theo vài phần tang thương. Hắn lẳng lặng đứng chốc lát, đi qua nói, Phụ Hoàng, về sau sáng sớm mỗi ngày ta bồi Phụ Hoàng luyện quyền đi. Kỳ Thái Tổ sửng sốt, tựa hồ không nghĩ Hình Thượng Thiên quay lại, khi hắn nghe được Hình Thượng Thiên nói nhịn không được ghét bỏ. Đi đi đi, bộ xương cốt già này mới không luyện cùng ngươi. Hình Thượng Thiên không chút bị Kỳ Thái Tổ ghét bỏ dọa đến. Kiên trì nói, Phụ Hoàng nếu đánh không lại nhi thần vậy thì nói thẳng. Lời này còn chưa nói xong, chỉ thấy Kỳ Thái Tổ nhảy dựng lên, thổi râu trừng mắt nói. đến, chậm đây chưa sợ qua cái gì. Sáng sớm ngày mai cứ tới đây. Không đến chậm còn muốn tức giận. Vậy thì định rồi, không biết vì sao hình thượng thiên bỗng nhiên muốn cười. Hắn còn nói hai câu nhàn thoại mới đi về. Chờ hắn đi rồi, tổng quản thái giám Lâm Hoài An nhìn ước chừng hơn 50 tuổi cười nói. Lục hoàng tử đây là đau lòng hoàng thượng, muốn nhiều bồi ngài, ngài sao còn mắng hắn. Kỳ thái tổ nghe xong nghiêm mặt nói. Số tiểu tử, rốt cục xem như còn nhỏ. Nói xong liền lộ ra thần thái nhẹ nhàng. Hắn nắm dây xích lục tùng thạch, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái giống như bầu trời xanh thẳm. Cách chương.